lành, hòa bình hay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Chúng ngất đấy nghe buồn tênh, ánh sao hiền lấp lánh, báo tin lành Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lệ đêm. Bên mẹ đôi mắt nhung huyền sinh, chắp tay nguyện kinh thánh, thầm mỡ tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã được yêu, e mình còn xa cách lối, đào đời ngăn đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa trời. Chuyến cuộc quê hương áo học sinh những bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lệ đêm. Nàng quỳ